Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 10, một mình dự tiệc. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc vừa bước vào Triệu gia đại viện, sau lưng cửa liền chậm rãi khép lại. Sân nhỏ hai bên đứng đầy người, đều là hậu thiên hảo thủ, đao kiếm xuất vỏ, lóe lên hàn quang, thấy là Tô Tử Mặc tới. Những người này trong mắt rõ ràng thoáng qua xẹt một cái vẻ kinh ngạc. Theo phía sau biểu lộ châm chọc, lắc đầu cười nhạt, sân cuối là Triệu phủ phòng khách, bày lấy một cái bàn bát tiên, ngồi không ít người, Triệu Vũ cùng Lý Nguyên Tốt đều ở bên trong. Lúc này, Thẩm Nam Tô Tử Mặc mang, cũng đã ngồi xuống, Tô Tử Mặc thần sắc như thường, chậm rãi đi vào phòng khách, đưa tầm mắt nhìn qua, trong phòng khách tổng cộng có 17 người, trừ Triệu Vũ. Lý Nguyên Tốt cùng Thẩm Nam, còn lại toàn bộ đều là tiên thiên cao thủ. Trong đó thì có ở Thẩm Phủ cùng Tô Tử Mặc đã giao thủ. Đoạt Phách Kiếm, Đường Minh Tuấn, 14 vị tiên thiên cao thủ. Có 7 người so với Đường Minh Tuấn khí tức đều phải hùng hậu. Trong đó 3 cái khí tức của người mạnh nhất, không ra ngoài dự liệu. 7 người này có 4 cái là tiên thiên trung kỳ. Ngoài ra 3 cái là tiên thiên hậu kỳ. Tô Tử Mặc nội tâm chuyển một cái. Thế cục đã nhưng trong lòng. Triệu gia rõ ràng cho thấy muốn tới cái giải quyết tận gốc. Tại chỗ phế bỏ anh em bọn họ. Không khéo chính là, Tô Hồng không có ở đây. Muốn câu cái cá lớn. Không tưởng tượng được mà lại câu tới một tôm thước nhỏ. Sớm biết, chúng ta cũng không cần bày tình cảnh lớn như vậy. Triệu Vũ cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn Tô Tử Mặc, em gái ta người đâu? Tô Tử Mặc giọng bình tĩnh, nghe không ra chút nào chập chờn. Triệu Vũ vỗ tay một cái, ở đại sảnh phía sau, hai cái nữ tử sóng vai đi ra. Nói chính xác, một người trong đó là bị bắt giữ đấy. Tô Tiểu Ngưng mặc màu xanh lá cây váy đầm dài, rất là linh động, năm vừa mới 15. Cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp không tì vết. Chẳng qua là, lúc này Tô Tiểu Ngưng trong mắt rưng rưng, cố nén không rơi xuống, hé miệng nhìn Tô Tử Mặc, không chịu nói một chữ. Tô Tử Mặc nội tâm đau xót, nhiều năm qua như vậy, Tô Tử Mặc lúc nào chứng kiến em gái như vậy, bị bậc này ủy khuất. Lý Nguyên Tốt cười nói, Bên cạnh vị kia là em gái ta Lý Hương Đồng. Xem ra nàng cùng Tô Tiểu Thư trò chuyện rất hợp a. Tô Tiểu Ngưng bên cạnh nữ tử khẽ mỉm cười. Kéo Tô Tiểu Ngưng ngồi xuống. Kẽ ngón tay đung đưa một thanh sắc bén chùy thủ. Ôn nhu nói. Em gái đừng khóc. Ta tới giúp ngươi tu sửa móng tay. Một bên cạnh nói qua. Lý Hương Đồng kéo qua Tô Tiểu Ngưng tay run rẩy ngón tay. Chùy thủ ở trên đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Quai ây ây, a a, Lý Hương Đồng khẽ hô một tiếng. Chỉ thấy Tô Tiểu Ngưng đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu. Đỏ chói mắt, em gái, tay ngươi không muốn run a, mới vừa rồi thật may ta cẩn thận. Nếu không tay ngươi ngón tay liền bị cắt đứt á. Lý Hương Đồng vẫn còn đang cười, giống như bò cạp, Tô Tử Mặc không nhúc nhích. Cái này Lý Hương Đồng cũng không phải là nhu nhược nữ tử, cũng là hậu thiên cao thủ. Tô Tử Mặc cùng Lý Hương Đồng giữa còn cách lấy một cái bàn bát tiên. Phía trên ngồi 4 cái tiên thiên trung kỳ, 3 cái tiên thiên hậu kỳ. Ngoài ra còn có 7 tiên thiên sơ kỳ đứng ở Tô Tử Mặc hai bên. Tô Tử Mặc căn bản không biện pháp cứu người. Tốt, tốt, được. Nhưng vào lúc này, trên bàn bát tiên cư trú một vị 50 tuổi lão già chậm rãi vỗ tay. Gật đầu nói, ngực có sấm, mặt như bình hồ, ngược lại cũng là một nhân tài. Vũ Nhi, cái này có thể không phải là cái gì tôm tép. Chỉ bằng phần này tâm tính, cũng đáng giá chúng ta bày này tiệc rượu. Triệu Vũ bĩu môi, lão phu Triệu Thừa Bình, hôm nay là chủ nhà họ Triệu. 50 tuổi lão già chỉ bên tay trái người nói, vị này là Lý gia gia chủ Lý Hưng. Về phần cái này một vị, Triệu Thừa Bình vừa nhìn về phía bên phải bên cạnh, trầm giọng nói, vị này là Thương Lang Thành Tằng Diệu Tằng Đại Hiệp, người ta gọi là Bôn Lôi Đao. 3 tháng trước, chết ở Tô Hồng dưới mũi thương chính là Tằng Đại Hiệp sư đệ. 3 vị này toàn bộ đều là tiên thiên hậu kỳ. Tô Tử Mặc thần sắc vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói, giang hồ ân oán, họa không liên quan người nhà. Mấy vị thả người, ta Tô Tử Mặc bồi cùng các ngươi. Ha ha, ngươi nhằm nhò gì người trong giang hồ? Bất quá là hạ đẳng tiện dân. Lý Nguyên Tốt cười mắng một tiếng. Triệu Vũ âm dương quái khí nói, đổi cho ngươi ca Tô Hồng đến trả được, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ca, ngươi đi mau. Tô Tiểu Ngưng mới vừa nói mấy chữ, liền bị Lý Hương Đồng che đôi môi, phát ra ô ô tiếng vang, nước mắt không khống chế được, lã chã lăn xuống. Triệu Thừa Bình thở dài nói, lão phu vốn không nguyện với các ngươi bọn tiểu bối này không chấp nhặt, sợ mất thân phận, không biết làm sao, các ngươi Tô gia quá kiêu ngạo. Tô Tử Mặc trong mắt lóe lên xẹt một cái đùa cợt. Gia tộc tranh, chân ướt chân ráo tới, Tô gia cũng sẽ tiếp, làm những thứ này âm hiểm chuyện, không sợ người cười nhạo. Hạc hạc, Lý gia gia chủ Lý Hưng cười to, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi còn non lắm, trong chốn giang hồ hiểm ác ngươi mới kiến thức bao nhiêu. Những thứ này chẳng qua là tiểu cảnh mà thôi. Lý Hương Đồng là con gái ngươi. Tô Tử Mặc hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi một cái nhìn như không quan trọng vấn đề. Là thì như thế nào? Lý Hưng hừ lạnh một tiếng. Vậy thì cho ta nạp mạng đi. Một tiếng quát to đột nhiên vang lên, như bình mà sấm sét, ở toàn bộ phòng khách vọng về không ngừng. Thanh âm chưa dứt, Tô Tử Mặc sải bước đi tới gần. Lê Thiên chi lực bùng nổ, trong nháy mắt bàn bát tiên lật, đá nát bấy, quá nhanh, ai cũng không tưởng tượng được, ở trong môi trường này, Tô Tử Mặc tự thân khó bảo toàn, lại vẫn dám ra tay trước. Mọi người tại đây trừ Triệu Vũ 3 người tất cả đều là tiên thiên cao thủ. Phản ứng vô cùng nhanh, rối rít rút binh khí ra, hướng Tô Tử Mặc đâm tới, trong miệng nổi giận mắng, tiểu bối cả gan. Chỉ một thoáng, 4 phương 8 hướng toàn bộ là đao quang kiếm ảnh, dày đặc khí lạnh, tạt nước khó vào. Bôn Lôi Đao, Tằng Diệu trở tay rút đao, vẻ hàn quang thoáng qua, nhức mắt chói mắt, chạy thẳng tới Tô Tử Mặc dưới xương sườn thọt tới. Tô Tử Mặc đối với chung quanh đao kiếm coi như không tiếc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Hưng, lật tay một chưởng, ầm ầm rơi xuống, tóe ra một cỗ hung hãn vô cùng khí tức. Liệt địa chưởng, ở Tô Tử Mặc cuồng bạo ác liệt khí tức áp bách dưới, Lý Hưng sắc mặt đại biến, ý niệm đầu tiên cuối cùng xoay người chạy trốn. Nhiều năm kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, lúc này hắn nếu quay đầu, chắc chắn phải chết. Lý Hưng hai mắt nộ tĩnh, hét lớn một tiếng, binh khí cũng không kịp rút ra, bắc lên 2 cánh tay hướng lên chặn lại. Một cái khác bên cạnh, Triệu Thừa Bình một tay cầm kiếm, mắt lộ sát cơ, mùi kiếm lay động giữa, hướng Tô Tử Mặc cặp mắt bao phủ đi qua. Triệu Thừa Bình đã sớm nghe nói Tô Tử Mặc có một người khổ luyện công phu. Nhưng vô luận loại nào khổ luyện công phu, cũng luyện không đến trong mắt. Giặc giặc, sấm nhân gãy xương âm thanh vang lên. Lý Hưng kêu thảm một tiếng, 2 cánh tay lại bị Tô Tử Mặc một chưởng đè gãy. Xương gãy đâm rách máu thịt, phơi bầy bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ, lại Tô Tử Mặc thủ hạ không chống nổi một chiêu. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Liệt địa chưởng sau đó, Tô Tử Mặc lấn người lên, một cái nắm được Lý Hưng cổ họng, nó bắt nơi tay. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc hướng bên trái đằng trước nghiêng khóa một bước dài, nghiêng mặt, tùy ý Triệu Thừa Bình trường kiếm đâm gò má, chống đi tay trái mềm nhũn giống như lưỡi trâu vậy, về phía trước cuốn một cái, Triệu Thừa Bình một kiếm này đâm vào Tô Tử Mặc gò má của trên. Chẳng những không có đâm vào, trái lại là gặp gỡ to lớn trở lực. Thân kiếm cong, hí, người này khổ luyện công phu lại mạnh như vậy. Triệu Thừa Bình nội tâm đại chấn, thầm hô không ổn, thân hình nhanh chóng rút lui. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc hai tay trưởng chụp lên Triệu Thừa Bình chưa kịp thu hồi trên cánh tay của. Cuộn một cái, chấn động một cái, kéo một cái, phốc phốc, đập vào mắt chỗ, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ thấy Triệu Thừa Bình cánh tay của lại bị Tô Tử Mặc một chưởng cuốn được gân cốt vỡ vụn. Gắng gượng từ trên bả vai lôi xuống. Triệu Thừa Bình ngã nhào trên đất. Nhìn chỗ cụt tay phun trào máu tươi. Mắt lộ ra kinh hoàng. Phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn gầm to. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, chung quanh đao kiếm cơ hồ toàn bộ rơi vào Tô Tử Mặc người. Như đánh bại cách, rối rít văng ra. Tô Tử Mặc quần áo trên người mặc dù bị cắt thành mảnh vụn, lại không có huyết quang thoáng hiện. Đao thương bất nhập, tiên thiên cao thủ tay cầm binh khí cũng không thể phá mở Tô Tử Mặc phòng ngự. Phốc, nhưng vào lúc này, đồ sắc bén đâm vào máu thịt thanh âm đột ngột vang lên. Tô Tử Mặc dưới xương sườn, có một thanh đao đâm vào gần nửa đoạn, máu tươi trong nháy mắt thấm vào áo quần. Vô luận là Tô Tử Mặc hay là cầm đao Tằng Diệu, đều có trong nháy mắt kinh ngạc. Tô Tử Mặc không tưởng tượng được, lại có người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tằng Diệu không tưởng tượng được, một đao này hoàn toàn không có trực tiếp đâm chết Tô Tử Mặc, trái lại là kẹt tại chỗ đó, khó có tiến thêm. Tằng Diệu sở dĩ ở trên giang hồ lấy được một cái Bôn Lôi đao danh hiệu, cũng không phải là hắn đao pháp nhiều cao minh, mà là tay hắn chuôi này đao có chút manh mối, vô cùng là sắc bén, suy mau đoạn phát, chém sắt như chém bùn. Nhưng hắn làm sao cũng tưởng tượng được không đến, Bôn Lôi đao đâm vào Tô Tử Mặc trong cơ thể, trái lại là giống như là đâm một khối ngoan thạch, trở lực càng ngày càng lớn, cuối cùng lại kẹt tại máu thịt. Đây chính là thối thể trải qua kinh khủng. Tằng Diệu rút ra Bôn Lôi đao, thụt lùi mấy bước, không có tiếp tục tiến công. Tô Tử Mặc mới vừa rồi cuốn bể Triệu Thừa Bình một tay, cũng để cho Tằng Diệu trong lòng có kiêng kỵ. Huống chi, một đao này mặc dù không có thể đem Tô Tử Mặc bị thương nặng, nhưng là để cho trên người hắn bị thương, từ từ hao tổn. Tô Tử Mặc không đi ra lọt Triệu ra cửa. Dừng tay, dừng tay. Lý Hương Đồng cùng Tô Tử Mặc đồng thời lên tiếng. Từ Tô Tử Mặc làm khó dễ đến bây giờ, bất quá mấy hơi thở thời gian, trong sân hậu thiên hảo thủ mới vừa chạy tới cửa. Lý Hương Đồng khi phản ứng lại, cha đã rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Lý Hương Đồng nắm chùy thủ, để ngang Tô Tiểu Ngưng trắng như tuyết trên cổ, kêu sất một tiếng, buông cha ta ra. Tô Tử Mặc nắm Lý Hưng cổ họng, người sau hai cánh tay gãy xương, không có chút nào phản kháng chi lực, sắc mặt căng tử hồng, trong miệng phát ra, ôi ôi, tiếng vang, ngươi thả em gái ta, ta liền thả hắn. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, từ chắc chắn Lý Hưng thân phận bắt đầu, Tô Tử Mặc cũng đã làm ra quyết định, trực tiếp cứu Tô Tiểu Ngưng rất khó thực hiện, hơi có bất chắc, Tô Tiểu Ngưng thì sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tô Tử Mặc không dám đánh cuộc, vốn lấy thủ đoạn lôi đình trước tiên bắt được Lý Hưng, mà lại tương đối đơn giản. Tô Tử Mặc, ngươi đừng ép ta, tay ta nếu là run thoáng một phát, ngươi cái này em gái trên mặt thì phải thêm một vết thương. Lý Hương Đồng chủy thủ ngay tại Tô Tiểu Ngưng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Tô Tử Mặc cười, lộ ra một hàng nhỏ vụn hàm răng trắng noãn. Nếu như ngươi dám động nàng thoáng một phát, ta tàn sát ngươi Lý ra cả nhà. Tô Tử Mặc giọng của rất bình tĩnh, không giống như là uy hiếp, ngược lại giống như trần thuật một chuyện, lộ ra một loại không cho phép nghi ngờ, ác liệt hung tàn ngang ngược. Lý Hương Đồng run lên trong lòng. Tô Tử Mặc loại giọng nói này, loại ánh mắt này, ngược lại làm cho nàng bất an. Nàng không nghi ngờ chút nào Tô Tử Mặc năng lực, lấy mới vừa biểu hiện đến xem. Một khi Tô Tử Mặc chạy ra khỏi nơi đây, Triệu, Lý hai nhà sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đây là một cái so với Tô Hồng càng kinh khủng hơn, càng tàn bạo nhân vật. Chúng ta kết quả chọc tới là người nào? Vì sao phải trêu chọc hắn? Lý Hương Đồng hối hận. Cách chương.